Trà hương mãn tinh không? Chương 40, góc truyện audio.com. Hắn là người khế ước của ta, trừ người nhà của hắn. Ta sẽ không đem hắn giao cho bất luận kẻ nào. Búc Thịnh Trạch Trảm Đinh Tiệt Thiết một hơi từ chối. Nhìn Lục Văn Bách đại tướng quân bộ tình báo quân sự vừa nãy đề nghị. Thần sắc cũng trở nên không tốt. Về nguyên nhân hắn tử vong, ta lúc trước đã cung cấp đáp án. Như thế nào, suốt 2 năm qua, vẫn không tìm được người làm chủ phía sau Đằng Lương Tuấn. Ngược lại muốn ta giao ra chữ Khang Chí. Là ai đề nghị, Báo Lợi ngươi khóe miệng run rẩy. Hắn biết Cửu Điện Hạ sẽ không khách sáo. Không nghĩ tới hắn gọn gàng dứt khoát chỉ trích bộ tình báo thất trách. Thậm chí nghi ngờ động cơ của quân bộ. Lục Văn Bách sắc mặt trở nên khó coi. Tình hình quân bộ đều nằm trong tay hắn. Nhưng cắp ngói tinh hệ là đế quốc hạn chế. Cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch lại là tướng quân mặt trận thống nhất của đế Ma Tư. Hắn thật sự không tính toán nể tình. Nhận định chữ Khang Chí là bị làm hại. Ai cũng đừng mong lấy được thi thể của chữ Khang Chí trong tay hắn. Mà bị cửu hoàng tử ngay trước mặt nghi ngờ. Hội nghị chấm dứt hắn liền bị hoàng thất cùng hội nguyên lão trách cứ. Vị trí của hắn có thể không yên ổn. Tề Hạo Ngôn yên lặng nhìn Lục Văn Bách. Đối với Phổ Húc Nghiêu ngồi ở vị trí cao nhất trong hội nghị quân bộ tỏ thái độ. Cửu điện hạ nói không sai. Chuyện của chữ Khang Chí đích xác kéo dài đã lâu. Tuy rằng bên ngoài đồn đãi, đều là hắn sợ hãi thức tỉnh nên mới thành như vậy. Nhưng một tinh cầu mới tiến nhập văn minh vũ trụ, thật sự không thể tưởng tượng được Đằng Lương Tuấn kia, làm sao có thể giấu giếm được mọi người. Thoát khỏi trái đất, hắn tạm dừng, dù bận vẫn ung dung nhìn phản ứng của Lục Văn Bách. Thấy hắn lãnh nghiêm mặt không nói lời nào, cười cười nói. Lục Bộ trưởng, lúc trước còn có thể nói bọn họ tránh ở trái đất nên không thể kiểm tra tới tận đó. Nhưng từ 2 tháng trước, Cửu Điện Hạ ở Đặc Lạc Tư Tinh Cầu tìm được chữ Khang Chí bị hại chết. Không biết bộ tình báo tiến triển như thế nào rồi. Tối thiểu, địa phương nào từng có chiến hạm thường lui tới cũng phải biết được chứ. Lục Văn Bách trầm mặc một lát, đứng lên, đối với Phổ Húc Nghêu nói. Chuyện này, là bộ tình báo của ta làm việc bất lợi, ta nguyện ý nhận khiển trách của quân bộ. Phổ Húc Nghêu nhăn mi, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch trưng cầu ý kiến. Cửu điện hạ, ngươi xem, Úc Thịnh Trạch thần sắc bất động, lạnh lùng nhìn Lục Văn Bách, theo quy định của quân bộ xử lý. Chẳng lẽ không hợp tình hợp lý sao? Lục Văn Bách thái dương gân xanh ứa ra, bất qua tất cả mọi người đều biết. Cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch thiên phú kinh người, làm việc không lưu tình cũng nổi danh giống nhau. Khẩu khí này, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tề Hạo Ngôn đồng tình nhìn hắn một cái, nhếch môi, đối với Úc Thịnh Trạch nói. Cửu hoàng tử đừng tức giận. Hội nghị lần này, trừ bỏ muốn xác định vấn đề của chữ Khang Chí, càng nhiều chính là muốn biết, trái đất có thể tạm thời xếp vào tinh cầu được bảo hộ hay không? Phổ Húc Nghiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, vấn đề của chữ Khang Chí, ta chờ sau đó có việc hỏi ngươi, bất quá ta nghe nói, ngươi đã muốn tìm được người khế ước thích hợp, là người Y Duy Tát. Úc Thịnh Trạch nghe vậy, sắc mặt dịu đi, gật gật đầu trả lời, là tìm được rồi, ngày mai ta dẫn hắn đi nghiệp đoàn người khế ước. Phổ Húc Nghiêu vừa lòng gật đầu, cũng không có truy vấn thân phận người khế ước. Trên thực tế, thân phận người khế ước đối với chiến sĩ chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà có người nói ở hội nghị quân sự, cửu hoàng tử tìm được người khế ước xứng đôi, giải quyết nguy cơ nổ tan xác mà bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Đã là việc đại hỷ, như vậy chuyện tình của hắn đối với chữ Khang Chí, cuối cùng vẫn là có hy vọng nhượng bộ. Như vậy, định vị trái đất thì sao? Phổ Húc Nghiêu hỏi, một tinh cầu nguyên sinh, người đầu tiên phát hiện ra văn minh vũ trụ có thể phán đoán được giá trị nguyên thủy sau này. Làm ra xử lý khác nhau, nếu không có chủng tộc trí tuệ hoặc là chủng tộc trí tuệ mới bắt đầu xuất hiện. Tự nhiên là có người ở lại để phát triển tinh cầu. Nhưng người trái đất thế nhưng cũng có tinh thần lực thực thể hóa tồn tại. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên trái đất cách cắp ngói tinh hệ quá xa, không có khả năng thêm vào khu vực nội các ngói tinh hệ. Chung quanh không có tinh cầu có giá trị khác, sẽ xem nó rốt cuộc có giá trị này hay không. Quân bộ cùng hội nguyên lão mới có thể phái hạm đội bảo hộ. Sau 100 năm bảo hộ, có thể hướng lên liên minh vũ trụ đề án tự chủ. Búc Thịnh Trạch trả lời, thực vật của trái đất, không chỉ có công hiệu như thuốc ngưng thần, còn có thể xúc tiến dị thu tiến hóa. Phổ Húc Nghiêu cả kinh, ngay cả Lục Văn Bách cũng đứng lên. Dị thú tiến hóa, chẳng lẽ Ô Yên Vàng dòng thú lúc trước tấn công trái đất? Chính là bởi vậy mới có thể một đường lao thẳng tới trái đất. Lục Văn Bách mới vừa hỏi xong, sắc mặt cứng đờ, đây là chức trách của hắn. Thế nhưng 2 năm sau khi phát hiện trái đất, lại từ một hoàng tử nói ra, nếu đổi thành đại hoàng tử, chỉ sợ sẽ đến phiên nguyên lão đến răn dạy hắn thất trách. Quả nhiên, Búc Thịnh Trạch gọn gàng dứt khoát hỏi lại, thu thập tiêu bản ở trái đất, từ hơn 1 năm trước đã truyền trở về. Phòng tin tức chả lẽ không có phát hiện gì sao? Lục Văn Bách sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Phổ Húc Nghiêu cũng lộ ra thần sắc bất mãn. Bất quá hắn không nói cái gì nữa. Chỉ phất tay làm cho mọi người rời đi trước. Chỉ để lại Úc Thịnh Trạch cùng Tề Hạo Ngôn. Búc Thịnh Trạch nhìn Phổ Húc Nghiêu vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lại ngồi vững vàng trên ghế, Tề Hạo Ngôn bất đắc dĩ đứng dậy, đối với Úc Thịnh Trạch hành lễ, cửu điện hạ, thì thật vẫn là có quan hệ đến chữ Khang Chí Thi. Thân thể, Úc Thịnh Trạch không khách khí đánh gảy, cũng không để ý tới thân phận người khế ước của Tề Hạo Ngôn. Chỉ lạnh lùng nhìn Phổ Húc Nghiêu, không giải thích mà cự tuyệt, ta biết, cái mà các ngươi gọi là kiểm tra thi thể. Căn bản là muốn nghiên cứu tinh thần lực thực thể hóa của hắn. Không có khả năng, Búc Thịnh Trạch đứng lên, khí thế cả người trở nên dị thường sắc bén. Tinh thần lực tạo thành lốc xoáy làm cho Tề Hạo Ngôn vội vàng né tránh. Cửu điện hạ, Phổ Húc Nghiêu biết đụng vào kiêng kỵ của hắn. Vội vàng giải thích, người khế ước tinh thần lực thực thể hóa. Trong quá trình thức tỉnh, thân thể sẽ bị tinh thần lực khổng lồ cải tạo. Trừ bỏ sinh ra các loại thiên phú kỳ dị, một vài người khế ước có thể tự mình chế tạo một cái không gian dị độ. Thân thể chữ Khang Chí, Búc Thịnh Trạch sắc mặt hoàn toàn âm trầm, lại khó có được nhẫn nại giải thích, chữ Khang Chí từ 10 mấy năm trước liền dần dần mất đi ngũ cảm. Cho dù có không gian dị độ, cũng là phụ thuộc vào tinh thần lực, người đã tiêu vong, người cảm thấy còn có thể tìm được sao? Hắn nói xong, không tiếp tục để ý đến Phổ Húc Nghiêu cùng Tề Hạo Ngôn. Lập tức thiêu sái ra khỏi phòng họp, cửu điện hạ, báo lợi ngươi vẫn chờ ở cửa. Thấy hắn xuất hiện, vội vàng nghênh đón, cửu điện hạ, vương hậu đến đây. Búc Thịnh Trạch dừng lại cước bộ, nhìn về phía áo lợi ngươi hỏi, vương hậu đi vào phòng nghỉ của ta. Không, vương hậu ở bên phòng y tế, báo lợi ngươi trả lời, lại bỏ thêm một câu. Vừa rồi thu được tin tức, Đoạn Sở người khế ước tựa hồ mệt mỏi, đã ngủ ở trong phòng nghỉ. Búc Thịnh Trạch gật gật đầu, xoay người đi về hướng khác. Trong tất cả các tòa nhà quân sự, đều không thể sử dụng tinh thần lực để dịch chuyển. Đẩy cửa đi vào, một mỹ nhân ôn nhu thanh tao lịch sự mỉm cười ngẩng đầu. Nhìn thấy Úc Thịnh Trạch, sắc mặt trầm xuống, mạnh thẳng đứng dậy, vọt tới trước mặt Úc Thịnh Trạch. Trừng mắt nói, hừ, xác định người khế ước cũng không nói cho ta biết, trong mắt người còn có mụ mụ này hay không? Búc Thịnh Trạch dư quang nhìn đến áo lợi ngươi vừa lúc đóng cửa. Bất đắc dĩ đỡ lấy nàng, mẫu thân, ngươi chính là vương hậu. Cái gì vương hậu, ta chính là người khế ước. Lộ Dịch Toa cường điệu, thần sắc đổi đồi, lại khôi phục đoan trang lúc trước, đánh giá đứa con. Hỏi, Đoạn Sở kia, giá trị tinh thần lực thật sự rất thấp sao? Búc Thịnh Trạch trầm giọng, hắn lúc 10 tuổi thí nghiệm là cấp D, Lộ Dịch Toa ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hoài nghi nhìn đứa con, hắn cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, nếu giá trị tinh thần lực mới cấp D cho dù độ tín nhiệm thấp, cũng không ngăn được dấu hiệu tinh thần lực cực cao của ngươi. Cho dù thật sự hôn mê, cũng có thể rất nhanh liền tỉnh lại mới đúng. Ta chẳng lẽ thật sự đã đoán sai? Vậy ngươi coi như hắn cùng ta giống nhau đi. Búc Thịnh Trạch vẻ mặt không thèm để ý trả lời. Vậy làm sao có thể? Lộ Dịch Toa trừng mắt nhìn Úc Thịnh Trạch, khuôn mặt đoan trang tràn đầy tiếc nuối. Nhụt chí nói, tinh thần lực hoàn toàn thực thể hóa, còn có thể cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, chỉ có thể là người trái đất kia chết rồi mà có thể sống lại thôi. Nói đến cùng, vẫn là tiếc nuối chữ Khang Chí lúc trước. Lộ Dịch Toa thở dài, thấy Úc Thịnh Trạch không có phản ứng gì, hung hăng đánh vào bả vai Úc Thịnh Trạch. Quên đi, nếu thật sự đã tìm được người khế ước hoàn toàn phù hợp. Ta là mẹ ngươi cũng yên tâm. Nàng đưa cho Úc Thịnh Trạch một cái hòm thuốc, nơi này có một ít thuốc, trừ bỏ củng cố tinh thần lực cho ngươi, cũng có đưa cho Đoạn Sở. Hắn không có thông qua nghiệp đoàn người khế ước để ký khế ước. Trực tiếp cho ngươi khai thông tinh thần lực, cho dù tinh thần lực không bị hao tổn, trong khoảng thời gian này cũng tránh không được mệt nhọc. Lộ Dịch Toa phất tay, tháp tháp tháp, tiếng bước chân, bước ra cửa, tựa hồ nhớ tới cái gì. Thả chậm tốc độ, khí chất cả người đại biến, tao nhã ấn cái nút, cửa vừa mở ra, dáng vẻ lại như lúc trước rời khỏi. Búc Thịnh Trạch nhìn mẫu thân mình rời đi, trầm mặc, cấp áo lợi ngươi khai thông quyền hạn, để hắn có thể tiến vào tư trạch của mình sửa sang lại. Chính mình lại xuống lầu, đi trở về phòng nghỉ. Cửu điện hạ, Phổ Lôi Tư thật cẩn thận tiến lên hành lễ. Búc Thịnh Trạch liếc mắt một cái liền thấy được gờ thú rỗng tuếch. Sắc mặt lại trầm xuống. Hắn lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng nghỉ. Bên trong tối đen cũng không ngăn trở được tầm mắt của hắn. Đoạn Sở đáng nằm ngửa trên giường. Hai tay thập phần an phận khoát lên bụng. Hai tử tinh thú lần này không có ở trên giường. Đang ở trên mặt đất quay cuồng xoay đến xoay đi. Kỳ dị không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Búc Thịnh Trạch tinh thần lực vô thanh vô thức quấn lấy hai tiểu thú, ngăn cách thanh âm vứt về phía cửa, rồi hoàn toàn đóng lại. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng tới Đoạn Sở. Thanh niên tựa hồ thật sự mỏi mệt, cho dù buổi chiều mới tỉnh, lúc này lại ngủ rất trầm, một chút cũng không bị quấy nhiễu. Hai mắt nhắm chặt che lại đôi con ngươi trầm tĩnh thấu triệt. Khóe miệng theo thói quen cong lên lại vì đang ngủ mà tan biến. Hơn nữa lông mày nhăn lại, môi nhếch lên, Đoạn Sở tựa hồ tâm sự rất nhiều. Búc Thịnh Trạch lẳng lặng quan sát nửa ngày, vẻ mặt hoảng hốt, bỗng nhiên tiến lên hai bước, cúi thắt lưng, bàn tay hướng về phía cổ áo Đoạn Sở, rồi lại dừng lại, không tiếng động thở dài. Vòng thông tin rung lên, ngọn đèn trên bốn góc trần nhà bỗng nhiên sáng lên mờ nhạt. Búc Thịnh Trạch không nhìn lại thanh niên trên giường, ngược lại xoay người rời khỏi phòng. 2. Tháng 11 năm 25, 2015, 41 cách chương.